Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giống như người bình thường nhìn vào, sẽ nghĩ mấy người này thần kinh có vấn đề nên giữa đêm ra sông chơi trò chăn dây. Vì vốn là Maya là một nhân hình tồn tại với dạng linh hồn không phải ai cũng có thể thấy. Nhưng đây là Maya tu luyện. Nó dần dà đã có nhân dạng như con người, tuy có phần kinh dị, nhưng hơn nữa cũng đã khá hoàn hảo. Con Maya bị trói chặt vào sợi dây mà lôi đến con đò của ông Bảy đang chờ sẵn. Nhận thấy thời cơ đã đến, ông Bảy cắt máu ở đầu ngón tay mà thấm lên lá bùa, miệng liên tục đọc chú. Lá bùa màu đỏ tươi bốc cháy, ông Bảy cũng cởi phăng chiếc áo dài mà lao xuống nước. Lạ kỳ thay, lá bùa không những không tắt mà còn cháy sáng hơn. Ông Bảy miệng quát lớn: "Kéo nó lên!" Lập tức hai người thanh niên kia gồng hết sức kéo cái thứ kia lên khỏi mặt nước. Thấy cái đầu nó hiện lên, ông Bảy nhanh tay dán lá bùa vào giữa trán của nó. Cái thứ quỷ quái kia hét lên dữ dội, dùng dãy cực độ hòng thoát khỏi sợi dây. Hai người thanh niên vừa phải bơi vừa phải gồng sức giữ con ma da nên có vẻ đã mệt. Nhận thấy họ không duy trì được lâu nữa, ông Bảy giơ cao thất tình kiếm, miệng hét lớn: "Nghiệt chủng, chạy đi đâu cho thoát!" Đoạn ông Bảy lặn xuống nước. Mấy người còn lại chỉ nghe thấy tiếng soạt, xé nước vang lên, kèm theo đó là sự giãy giụa cực độ của con ma già. Nó hất tung hai người thanh niên ra, dùng giãy, lá bùa giữa trán nó bốc cháy rừng rực. Ông Bảy ngoi lên mặt nước, ông nói với ba người: "Nó chết chắc rồi." Thế nhưng mọi chuyện lại không như ông Bảy nghĩ. Mặt sông đột nhiên nổi lên giông gió, cây cối hai bên bờ lung lay dữ dội, hệt như sắp có bão, sấm sét nổi lên đì đùng. Trong không gian xuất hiện một đợt gió vô hình, cuốn con ma già đang hừng hực cháy biến mất trước mặt bốn người. Chợt ông Bảy đứng lên miệng quát lớn: "Bây là ai? Tại sao lại cứu nó?" Trong không gian hòa lẫn tiếng sấm sét rền trời, vọng lại một tiếng nói ầm ầm như đất trời rung động: "Lão già, dám đánh trọng thương thủ hạ của ta, thù này ta ghi nhớ. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ lấy cái mạng già của người, và tính mạng tất cả người dân vùng này đều sẽ thuộc về ta." Cái thứ kia bỏ đi với tiếng cười ngạo nghễ. Mặt sông trở lại yên tĩnh, gió ngừng thổi, cũng không còn những sấm chớp. Ông Bảy thất thần ngồi bệt xuống khoang đò mà thở dài. Đoạn ông chỉ nói một câu khiến ba người kia chết lặng: "Nó đến rồi, con quỷ trong truyền thuyết tới rồi. Rồi đây, mọi người sẽ không được yên nữa." Ba người thanh niên đưa mắt sững sờ nhìn nhau. Trong lòng họ bắt đầu xuất hiện một dự cảm không lành về tương lai và về cả cái thứ hùng mạnh mà họ sắp phải đối mặt kia. Rồi cuộc sống của bà con nơi đây sẽ ra sao? Kính thưa quý vị, cái thứ vô hình đó là gì? Và nó sẽ quay lại như thế nào? Rồi bà con sống ở đây sẽ ra sao? Phần hứa hẹn tiếp theo rất nhiều tình tiết gây cấn và lôi cuốn. Đây chỉ là phần mở đầu cho sự khắc nghiệt, gây cấn và dã man của thứ đó, cùng với sự chống chọi của chính nghĩa nói chung và sự chiến đấu, hy sinh để giành lại cuộc sống bình an của con người dân ở nơi đây nói riêng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiếp phần 2 của bộ truyện Ông Bảy Đưa Đò, tác giả Duy Hoàng. Đến đây, Lâm Phương xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.